Thần ma hệ thống, chương 1140, đêm trước khi tan vỡ. Gocchuyenaudio.com. Với tình huống như bây giờ, Lạc Thanh Thanh phải tổ chức sắp xếp nhân thủ chống cự. Kịch chiến liên tục 2 ngày, bên cô đã giết chết hơn 400 chiến sĩ người khủng long. Nhưng trong những trận chiến kịch liệt vừa qua, phạm vi di chuyển của đám người Lạc Thanh Thanh không ngừng bị thu nhỏ lại. Cuối cùng bị ép lùi về cửa vào Bạo Phong Cốc, tin tức hơn 400 chiến sĩ người khủng long chết trận đưa về doanh trại lập tức khiến cho cao tầng của quân đoàn người khủng long chú ý. Tổng bộ của một bộ lạc lớn ở Thanh Châu nào đó. Trong một căn nhà đá lớn ngồi 40 quan quân cao tầng với dáng người khôi ngô. Tướng mạo dữ tợn, các đốt xương ngón tay đều dài. Sắc, bén nhọn của Vương quốc Kiếm Long. 40 quan quân cao tầng của Vương quốc Kiếm Long toàn bộ đều là long tướng trung cấp. Cũng chính là thần chiến sĩ cấp 5 mạnh mẽ nhất, trong mắt long tướng khủng kim kiếm, người cầm đầu buổi chủ trì hôm nay, chớp lòe ánh sáng hung tợn, tức giận chất vấn, trong vòng 2 ngày, chúng ta đã có hơn 800 chiến sĩ chết ở phía Bạo Phong Cốc. Lần thứ nhất phục kích chết hơn 300. Lạc Thanh Thanh lại dẫn người kịch chiến giết chết hơn 400 người nữa. Lại thêm 2 long tướng chết trận. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các long tướng trung cấp đang ngồi nghe được tin tức này. Trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chúng nó cũng có an bài những nội ứng như đám người Trịnh Trấn. Đạo cách ở đất Thanh Châu này. Chúng nó cũng rõ ràng. Ở đất Thanh Châu này. Cường giả nhân loại mạnh nhất cũng chỉ ở cấp 4 đỉnh cao thôi. Bất cứ một long tướng cấp thấp nào cũng có được sức chiến đấu ngang bằng hoặc thậm chí là cao hơn cường giả cấp 4 đỉnh cao. Nhưng giờ chỉ trong vòng 2 ngày, chúng nó đã tổn thất 800 chiến sĩ người khủng long. Đây quả thật là tin không thể tưởng tượng nổi. Một gã long tướng trung cấp chậm rãi nói, tôi nghĩ rằng chúng ta đã quá khinh thường nhân loại. Khủng phá sơn cũng vì quá coi thường nhân loại mà bất hạnh chết trận đấy. Nhân loại tuy rằng vô cùng nhỏ yếu, chúng ta tùy tiện đập cũng đã có thể đập chết chúng. Nhưng chúng lại có được trí tuệ rất cao, hơn nữa giỏi về sử dụng cạm bẫy. Chúng ta đã quá coi thường nhân loại, ngay cả một long tướng trung cấp cũng không phái đi, tự nhiên là không thể áp chế đám nhân loại này rồi. Căn cứ tình báo mà Trịnh Trấn truyền lại thì, nữ vương nhân loại của Bạo Phong Cốc, Lạc Thanh Thanh có sức chiến đấu của cấp 4 đỉnh cao. Hơn nữa ả lại kế thừa khoa học kỹ thuật tiền sử của nhân loại. Tạo ra chiến giáp Bạo Phong có tác dụng cường hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, ả có thể đạt đến cảnh giới cấp 5 sơ cấp hoặc cấp 5 trung cấp. Không ai đủ năng lực áp chế ả. Bộ đội chúng ta tự nhiên là không thể đánh bại ả rồi. Những long tướng trung cấp khác nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Sức chiến đấu của thần chiến sĩ cấp 5 có thể nói là cực kỳ khủng bố. Một người có thể dễ dàng giết chết hơn 100 chiến sĩ người khủng long cấp 3 bình thường. Không ai áp chế quái vật như vậy. Quân đoàn người khủng long chiến bại cũng không phải không có khả năng. Ánh mắt khủng kim kiếm lóe lên ánh sáng hung dữ. Lập tức ra lệnh, nếu đã như vậy thì khủng nhất phong. Khủng Tam Hùng, hai người lập tức đến quân đoàn thứ ba, phải ở trong vòng 2 ngày phá hủy kháng cự của Bạo Phong Cốc. Vâng, vì bệ hạ vĩ đại, hai gã long tướng trung cấp lập tức đứng lên lớn tiếng nói. Khủng Nhất Phong, Khủng Tam Hùng ngồi trên lưng hai con thằn lằn có cánh cấp 3. Rất nhanh thì đã đi đến quân đoàn thứ ba của người khủng long. Bọn họ đi vào quân đoàn thứ ba không lâu thì những chiến sĩ người khủng long vốn dừng bước trước cửa phong Bạo Phong Cốc bắt đầu phát động tiến. Không, từng gã chiến sĩ người khủng long bám vào dây xích sắt nối liền hai vực sơn cốc. Giống những con kiến bình thường bò trên những sợi xiềng xích sắt. Nhanh chóng bò qua vực bên kia. Ở vực bên kia, các nữ chiến sĩ Bạo Phong đã sớm có chuẩn bị trước. Lập tức phát động công kích nhằm về hướng những chiến sĩ người khủng long trên xiềng xích. Một nữ chiến sĩ Bạo Phong có khả năng điều khiển lôi điện. Xung quanh cơ thể sấm sét chớp động, tinh hạch thú biến dị cấp 3 sau lưng phát ra ánh sáng chói chang. Cô nắm một đầu của một sợi xiềng xích, Lập tức một con rồng điện màu lam nhanh chóng bay dọc theo sợi xiềng xích đó. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng người khủng long bò trên xiềng xích như sủi cao rơi xuống vách núi đen bên dưới. Cửa vào Bạo Phong Cốc, vách núi đen sâu thăm thẳm 1.300 mét, cho dù là với sức chiến đấu của thần chiến sĩ người khủng long cấp 3 đỉnh cao. Thân thể cứng rắn đến ngay cả đạn của súng máy hạng nặng cũng không thể bắn xuyên qua thì nếu rơi xuống vách núi đen này cũng chỉ có con đường chết. Một nữ chiến sĩ Bạo Phong Cốc có thể điều khiển lưỡi đao gió vung tay lên. Trong chớp mắt, một lưỡi đao gió lớn xuất hiện chém về phía xích sắt. Lưỡi đao gió thật lớn kia thổi quét qua, khiến cho những chiến sĩ người khủng long đi trên sợi xích sắt không thể không lập tức nhảy lên né tránh. Nhưng khi họ vừa nhảy lên thì đã bị cơn lốc cuồng bạo ở xung quanh cửa vào Bạo Phong Cốc cuốn lấy rơi xuống đáy cốc tan xương nát thịt. Hơn 10 chiến sĩ người khủng long cưỡi thần lằn có cánh muốn mạnh mẽ cưỡng chế bay qua vách núi đen bao quanh Bạo Phong Cốc. Lại bị cơn lốc cuồng bạo ở phía trên cuốn lấy, kéo xuống đáy cốc sâu thăm thẳm, hóa thành một đống thịt vụn. Trong những cường giả tinh anh của Bạo Phong Cốc, số lượng dị năng giả các hệ khác rất ít. Số lượng dị năng giả hệ phong nhiều lớn, đồng thời chiến giáp Bạo Phong lại có tác dụng cường hóa rất mạnh đối với dị năng hệ phong. Vì vậy, từng đường phong nhận thật lớn xuất hiện chém lên trên người chiến sĩ người khủng long. Đem một đám người khủng long hoặc là bị chặt đứt cơ thể rơi thẳng xuống dưới đáy cốc, hoặc là bị buộc phải nhảy lên cao, sau đó bị cơn lốc cuồng bạo cuốn lấy kéo xuống đáy cốc. Lạc Thanh Thanh sở dĩ không có ra lệnh chặt đứt những sợi xiềng xích cứng rắn này chính là hy vọng chúng có thể cho đám người khủng long vội vàng xông qua. Này một đòn tấn công thật mạnh, không ít người khủng long có được năng lực nhảy lên chắc tuyệt. Chúng nó có ý lấy vách núi hai bên làm điểm tựa. Dùng sức nhảy lên cao, muốn nhảy lên vách núi đen rộng gần 100 mét này. Nhưng cơn lốc vờn quanh Bạo Phong Cốc vừa thổi qua thì chúng lập tức bị thổi bay khỏi vách núi đen. Rơi xuống nát thành bột mịn, mượn dùng địa hình khe sâu kỳ dị của Bạo Phong Cốc cùng với những cơn lốc cuồng bạo hình thành tự nhiên xung quanh. Giao chiến không bao lâu thì đã tiêu diệt hơn 200 chiến sĩ người khủng long không cần chút phải chống cự gì cả. Khủng Nhất Phong nhìn các chiến sĩ người khủng long ở xa xa không chút chống cự bị bên Bạo Phong Cốc giết hại. Khẽ cao mày hạ lệnh, áp chế bằng hỏa lực, kết chương.